Độc Hành Thiên Hạ, tập 111. Hiện giờ Bảo Nguyên Đại Thiền Sư có thể nói là hổ xuống đồng bằng, rồng khốn chỗ cạn. Từ khi ông ta xuất đạo 2600 năm trước đây, đây là lần đầu tiên chật vật tinh như vậy. Nhưng dù là vậy, Ma La Dư vẫn không phải đối thủ của lão. Mặc kỳ thế công của Ma La Dư cực kỳ là điên cuồng, nhưng một quyền của Bảo Nguyên liền có thể bức cô ta phải thối lui. Vị lão tăng kim thân này rực rỡ, đỉnh đầu có một tòa huyền thiên lưu lị bảo tháp 8 tầng hiện lên. Chỉ thấy những cái ngũ giai lục giai linh mạch như rồng như trăn từ trong bảo tháp bay ra, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của lão. Lão vận chuyển cửu chuyển nguyên công, phun ra nuốt vào một lượng lớn, thật là kinh người. Trong chớp mắt đã tiêu hao đi những linh mạch cao đẳng, đưa linh mạch hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trong nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Cửu chuyển nguyên công được xưng là thân thể mạnh nhất trong thiên địa, sánh ngang với Phản Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh. Môn tâm pháp này khi tu luyện đến hậu kỳ, thành tựu cực kỳ bất phàm, chẳng những phun nuốt lượng linh khí rất lớn, còn trợ giúp tu luyện, hơn nữa năng lực hồi phục lại kinh người hơn. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư chính là lấy người vây công, chỉ còn lại một mình Ma La Dư nên mới yên tâm, an tâm chữa trị tổn thương của nguyên thần và thiên địa pháp tướng, hồi phục tu vi, nguyên công vận chuyển, chữa trị kim thân. Ma La Dư liên tục chém ra ba đao lên trên người Bảo Nguyên. Chỉ thấy Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại không tránh không né, đều nhận lấy những công kích đó. Kim thân của lão rực rỡ, không hề có vết thương nào. Ngay tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, kim thân của lão đã được chữa trị không ít, đạt tới thân thể tam bất diệt cảnh đỉnh phong, tiến thẳng tới thân thể nhân hoàng. Nếu kim thân của lão khôi phục đến cường độ của nhân hoàng, như vậy lão đối mặt với Diệp Húc và Ma La Dư sẽ áp đảo hẳn. Cho dù là Ma La Dư và Diệp Húc có dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm thương đến một đầu ngón tay của lão, mà một trường của lão ta lại có thể giết chết cả hai người. Một đôi gian phu dâm phụ, nếu không phải tại các người, Phật gia ta sao rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này? Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười mà hỏi, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đầu nâng pháp bảo. Phía trên bảo tháp hiện ra những cái chuông đồng cực lớn, trùm xuống phía dưới, bảo vệ quanh thần lão, không ngừng xoay tròn, bắn ra những phù văn Phật môn kỳ lạ, lạnh lùng nói. Phật gia liền ngồi ở đây để cho các người đánh, cho các người luyện, chờ Phật gia chữa trị xong thường thế, khôi phục vài phần tu vi, Phật gia ta sẽ giết chết các người, chặt đầu xuống gửi cho Ma Hoàng. Nói mà không biết ngượng. Ma La Dư giận dữ, pháp tướng vùng ma đào lên, như là mưa rền gió dữ chém tới Bảo Nguyên. Chỉ thấy chuông đồng trên đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cong cong vang lên không ngừng. Ma đào hạ xuống người của lão đều bị cái chuông đồng này đỡ được, không thương tổn tới lão ta một chút nào. Ảo ảnh chuông đồng này như thể là do ngọc thụ lưu ly đúc thành, kỳ quang dị thái không ngừng xoay tròn. Chính là một món cấm bảo khác của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tên là Thập Phương Lưu Ly Tự Tại Chuông, do một vị vu hoàng của Tiểu Quang Minh Thánh Địa luyện chế, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù là ảo ảnh cấm bảo thôi, nhưng cũng đủ để chống đỡ công kích của Ma La Dư. Còn đứa đần chết tiệt kia, đây là người ép ta, Thập Điện Diêm La. Ma La Dư thu ma đạo lại, chỉ thấy là phía sau cô ta đột nhiên xuất hiện 10 tòa ma điện viễn cổ. Bên trong ma điện, những luồng hơi thở kinh khủng đến cực điểm truyền ra, giống như trong điện cung phụng chính là thần ma viễn cổ. Trong nháy mắt, từng vị ma vương từ trong ma điện đi ra. Bọn họ hình dáng kỳ quái, tướng mạo cổ xưa, có 4 đầu 8 tay, có ngàn tay ngàn mắt, có thân người đuôi bò cạp, có thân người 4 tay đuôi rắn, như thể là ma thần viễn cổ hiện ra trốn nhân gian. Loại hơi thở khủng bố của vu hoàng truyền đến, che trời phủ đất, trấn áp tất cả. 10 vị ma vương này tất cả đều là nhân vật cấp bậc vu hoàng. Diệp Húc vốn định nhúng tay, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi dừng chân lại. Từ trên người những ma vương đó, hắn cảm nhận được những luồng hơi thở vu hoàng của ma tộc thật mạnh mẽ, hùng mạnh vô cùng, sau mặt không khỏi khẽ biến. Ma La Dư ẩn giấu thực lực của mình khiến cho hắn khiếp sợ. Thực lực của Ma La Dư quả thật hơn hẳn rất nhiều. Nếu lúc trước khi tranh đấu, cô ta triệu tập Thập Điện Diêm La, Diệp Húc tất sẽ không thể ngăn cản được, chỉ có thể tế liệt hỏa minh tôn lên để mà chống cự thôi. Tự làm cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là 10 tòa thần điện viễn cổ này. Sắc mặt Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại kịch biến, từ trong 10 tòa ma điện viễn cổ xuất hiện những vị cường giả, ma chủ ma vực, theo thứ tự là Diêm Ma Vương, Sâm Ma Vương, U Minh Vương, Diêm La Vương, Sâm La Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, Diêm Phù Đề Vương, Gia Đề Gia Vương. Ở thời thượng cổ, những ma chủ đó đều là những nhân vật vu hoàng, khai sáng ra đám thánh địa vô thượng của ma vực là Diêm Ma Thần Điện, Sâm Ma Thần Điện. Nhưng những vu hoàng ma tộc đó đã sớm chết đi, chỉ để lại truyền thuyết. Ma La Sư triệu tập đến ảo ảnh của các loại phù bảo kỳ lạ thập điện Diêm La này, trong đó lại có ma chủ thượng cổ. Cái này thật sự khiến cho lão khiếp sợ, ung dung thoải mái vừa rồi đã không cánh mà bay. Diệp Phúc nhìn thập điện Diêm La mà thầm nghĩ, mười tòa thần điện này là thứ bảo vật gì vậy? Chẳng lẽ là ma hoàng tìm kiếm thân thể thập đại ma chủ luyện ra thứ vụ bảo này? Trên người của những ma chủ thượng cổ đó, mặc dù có hơi thở mạnh mẽ của vu hoàng, nhưng Diệp Phúc cũng không cảm giác được khí tức của cấm bảo. Xem ra mười tòa ma điện viễn cổ này hẳn không phải là cấm bảo, mà là bảo vật cấp nhân hoàng chi bảo. Bởi vậy Diệp Húc mới có thể đoán mười tòa ma điện viễn cổ này mà bảo vật do ma hoàng luyện chế ra. Ma hoàng tìm kiếm thần thể thập đại ma chủ luyện chế mười tòa đại điện này, e là chí hướng không nhỏ, định lấy thập đại ma điện trong hàng cổ ma vực một lưới bắt hết, chiếm lấy tất cả. Diệp Húc nháy mắt liền nghĩ đến điểm quan trọng. Thập đại ma điện hàng cổ ma vực chính là đạo thống do thập đại ma chủ để lại, kế thừa cho đến nay. Ma hoàng đào hết những thi thể tổ sư khai phái đó ra, luyện chế thành thập điện Diêm La, e là vì để sau khi thâu tóm được thập đại ma điện, lấy thập điện Diêm La mà mình luyện chế thay vào đó, trở thành bá chủ chân chính, thống trị hàng cổ ma vực. Thậm chí những cấm bảo của thánh điện ma tộc đó, e là đã rơi vào tay của ông ta, biến thành bảo vật trong tay thập đại ma chủ, dùng để trấn áp thập đại ma vực. Đến lúc đó, bên trong bộ cấm bảo này của ma hoàng sẽ bao gồm hơn 20 món bảo vật cấp cấm bảo, thêm vu hoàng hóa thần mạnh mẽ của thập đại ma chủ tung hoành vô địch. Thập điện Diêm La chính là một bộ cấm bảo, chỉ sợ sau khi luyện thành, uy năng sẽ vượt xa đại đa số cấm bảo khác, chỉ có loại bảo vật như cửu đỉnh Hạ Gia mới có thể chống lại ông ta. Nhưng Hạ Gia đã đánh mất 3 cái đại đỉnh, liên kết giữa 6 cái đại đỉnh còn lại, e là cũng không thể chống lại thập điện Diêm La. Diệp Húc nghĩ đến đây, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu ma hoàng nhất thống ma vực, ngay sau đó sẽ lập tức tiến đánh thế giới vu hoàng. Đến lúc đó, lấy thực lực của vu hoàng của ông ta lại thêm cấm bảo mạnh mẽ đến cực điểm, thập điện Diêm La này, chỉ sợ các đại thánh địa của thế giới vu hoàng đều phải sụp đổ, không thể chống cự. Luyện chế cấm bảo cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ cần có tài liệu, còn phải có vận may. Có một số vu hoàng thậm chí cả đời đều không thể luyện chế ra được một món. Bộ cấm bảo này của ma hoàng luyện chế vô cùng khó khăn, tài liệu cần đều nhiều đến không thể tưởng tượng được. Hy vọng bộ cấm bảo này của ma hoàng vĩnh viễn không thể luyện thành. Trong lúc hắn suy nghĩ, Ma La Sư đã tế thập điện Diêm La lên, chỉ thấy hơi thở vu hoàng chấn động đất trời, bức tan sương mù trong phạm vi mấy ngàn dặm, lộ ra ánh sáng ban ngày. Thập đại ma điện trấn áp xuống, thập điện Diêm La đi ra đại điện, đồng loạt giơ tay ra đè tới bảo nguyên đại thiền sư. Đương thập phương lưu ly tự tại chuông ầm ầm vỡ nát, căn bản không thể chống lại thập điện Diêm La. Bảo nguyên đại thiền sư cũng bị hơi thở của thập điện Diêm La ép cho cả bảo tháp cũng bị bức rơi vào trong cơ thể. Hơi thở của mười vị vu hoàng ép cho thân thể lão thu nhỏ lại dữ dội. Trong chớp mắt, từ một người khổng lồ trăm trượng thu nhỏ lại thành kim thân hai trượng. Lão bị hơi thở vu hoàng vây chặt vào giữa, không thể thoát thân. Nhưng dù bảo tháp bị trấn áp, linh mạch từ trong đó vẫn không ngừng chảy ra, bị bảo nguyên cắn nuốt luyện hóa, khiến tu vi lão không ngừng khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh. Cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong, bất luận thời điểm nào cũng không thể khinh thường, mặc dù đèn dầu sắp cạn cũng không thể tùy ý khi nhục. Luyện hóa. Ma La Sư từ từ phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chớp động, pháp tướng phía sau thúc giục ma điện, chỉ thấy quanh thân thập điện Diêm La Vương mà khí dày đặc, không ngừng tuôn hướng bảo nguyên đại thiền sư, định đem vị cường giả tiểu quang minh thánh địa này sinh sôi luyện hóa. Bảo nguyên đại thiền sư khoanh chân mà ngồi, để mặc thập điện Diêm La Vương luyện hóa bản thân, cười lạnh nói, còn nhóc kia, tu vi của ngươi không ổn rồi, tuy có thể trấn áp Phật gia ta, nhưng muốn luyện hóa Phật gia ta, ngươi còn xa mới đủ. Ma La Sư luân phiên thúc giục thập điện Diêm La, tiêu hao quá lớn. Thập điện Diêm La tuy không phải là cấm bảo, nhưng uy năng lại mạnh đến đáng sợ. Lấy tù vi của pháp tướng cô ta triệu tập ảo ảnh mời tòa thần điện này, sau một lúc cũng không chịu nổi. Bảo Nguyên, ngươi cho là bà cô ta thật sự không đối phó được ngươi sao? Kim thần của ngươi bị ma khí ăn mòn

vẫn cứ đứng thẳng không quỳ. Phật già xuất đạo hơn 2.000 năm nay, trong cả đời này trải qua không ít sóng to gió lớn, thậm chí bị cả nhân vật đứng đầu thánh địa đuổi giết, cho đến ngày nay vẫn bình yên vô sự. Đừng nói là một tên tiểu bối tam thần cảnh như ngươi, cho dù là thánh chủ đến đây cũng chẳng thể làm gì được ta. Khí thế của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư như cầu vồng, quanh thân Phật quang phóng ra, phía sau lưng hiện ra Phật quốc Niết Bàn, rộng tới vô biên. Từng tòa linh sơn, từng vị đại Phật giống như một thế giới cực lạc, hoàng tráng, đồ sộ. Quỳ xuống! Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Húc truyền đến. Ở trong nháy mắt, khi hắn nắm tòa trảm tiên đài này trong tay, dường như bản thân đột nhiên biến thành một kẻ khác, không còn là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo nữa, mà là phán quan của thiên đình viễn cổ, nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay, chém tiền giết Phật. Trong ánh mắt không có nửa phần dao động, không có thương hại, không có thông cảm, không có trầm trọng, không có đùa cợt, chỉ là lạnh lùng thôi. Chỉ cần đứng trên trảm tiên đài, nhất định sẽ bị hắn chém nguyên thần, giết thân thể, hồn phách bị phong ấn trong chiêu hồn viên. Người dám bắt ta quỳ xuống à? Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười ha ha, kim thân của lão cao trăm trượng, tuy chẳng bị khốn tiên thằng trói kim thân lại, cùng khóa tiên khóa ở cổ, tất cả thần thông biến hóa đều không thể dùng, nhưng lão vẫn giống như một vị Phật Đà trên cao, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, cười lạnh mà nói, Phật gia ta, cuộc đời này giết người phóng hỏa, nhưng mà đầu ta chém giết nhiều không đếm xuể, hạng người cuồng vọng gặp không ít, còn không có kẻ nào to gan khiến ta quỳ xuống, người là kẻ đầu tiên. Quỳ xuống! Diệp Húc dùng toàn lực thúc giục trảm tiên đài. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư chỉ cảm thấy cùng khóa tiên trên cổ đột nhiên trở nên vô cùng nặng. Phật quốc Niết Bàn phía sau đột nhiên biến mất. Cái cùng khóa tiên này chẳng những khóa thân thể của lão lại, đồng thời cũng khóa cả nguyên thần, thiên địa pháp tướng của lão, thậm chí còn khóa luôn cả khí thế của lão. Hai đầu gối của lão mềm nhũn, bịch bịch một tiếng quỳ lên trên tử tụ bồ đoàn, trong lòng vừa giận vừa sợ. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, song trường phát lực, định giải ra khỏi cái cùm khóa tiên này, thoát khỏi phong ấn của nó. Chẳng qua lúc trước, Già Lam Minh Tôn có thể thoát khỏi cùm khóa tiên, tránh sự tru sát của trạm tiên đài, chính là vì tòa vũ bảo này tự công kích, không có người tế lên. Mà lúc này, trạm tiên đài được Diệp Húc tế lên, uy lực so với khi vây khốn Già Lam Minh Tôn hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Mà kệ kim thân của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh to lớn đến đâu cũng không thể thoát được. Bảo Nguyên, người có biết tội không? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Húc truyền đến. Giờ khắc này, hắn dường như trở thành phán quan, tuyên tội định trảm của thiên đình viễn cổ, tuyên đọc tội ác của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Bảo Nguyên phát động sức mạnh toàn thân, gắng sức đứng dậy. Nhưng gồng xiềng khóa tiên khóa tất cả thần thông của lão, khiến cho lão có một thần pháp lực từ trời lại không có thể nào thi triển được. Kim thân của lão không thể nói đã không mạnh, có thể sánh với thân thể nhân hoàng. Bất diệt chi bảo bình thường cũng không thể làm lão thương tổn chút nào. Pháp lực của lão không thể nói là không hùng hậu, có thể đại chiến cùng âm hồn nhân hoàng, gần như luyện hóa âm hồn nhân hoàng, thậm chí cả đại vu tam bất diệt cảnh như Hạ Tường Đường đều bị một quyền của lão đánh nát. Nhưng khi lão đứng trên tòa trạm tiên đài này lại như là gặp phải khắc tinh. Tòa trạm tiên đài này như là chuyên môn chuẩn bị cho cao thủ có thể thân thể hùng mạnh, thần thông khôn cùng như lão, khắc chế khắp nơi. Ma đầu, người không giết được ta. Khuôn mặt của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư dữ tợn, rít gào như sấm. Kim thân của Phật gia chính là thân thể nhân hoàng, có thể so sánh với Phật và viễn cổ. Kim thân của ta là bất tử bất diệt, nguyên thần của ta là bất tử bất diệt, thiên địa pháp tướng của ta cũng bất tử bất diệt. Phật gia ta ở đây để cho người chém, người cả đời cũng đừng hòng tổn thương ta chút nào. Tâm trí của lão vẫn chưa bị tử tù bồ đoàn trấn áp, vẫn vô cùng kiên nghị như trước. Chỉ thấy bảo tháp của lão bay ra. Những cái linh mạch như rồng, như trăn chui vào trong miệng lão, khiến tu vi của lão khôi phục dữ dội. Diệp Húc làm ngơ, giọng điệu thường thường thản nhiên, khẽ tuyên đọc nói, chém! Một chỗ chữ trảm, lập tức trảm tiên đạo bay lên, chém đầu xuống của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười lạnh, nhìn một đao này hạ xuống, ánh mắt lập tức quét tới, cười lạnh nói, bằng vào ngươi mà cũng muốn chém giết ta, chờ ta khôi phục tù vi đến tam bất diệt cảnh, đó chính là tử kỳ của ngươi. Đao quang hạ xuống, một cái đầu cực lớn bắn lên cao. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lúc này mới nói ra một chữ ngươi, trong mắt lão lộ ra một tia kinh ngạc. Sư quang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một dòng kim huyết từ cổ lão phun ra. Thân thể của lão bị chém, nguyên thần cũng bị chém thành hai nửa, thiên địa pháp tướng cũng bị chém đầu, thậm chí thần thức hồn phách đều bị trảm tiên đạo bổ ra. Vù! Chiêu hồn phiền rung lên, chỉ thấy hồn phách thần thức của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư không tự chủ được bay ra khỏi kim thân, rơi vào trong đại viên. Sau đó bảo tháp của lão bắt đầu phân giải, vô số linh quang tản ra khắp nơi. Một tòa vũ hồn giới 8 tầng từ từ xuất hiện. Kim thần, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ta lại không thể chống lại cái thứ vũ bảo này. Hai mắt của lão tối sầm lại, thế giới xung quanh nhanh chóng lâm vào trong một mảng tối tăm. Tại sao lại có thể như vậy? Đây là ý nghĩ cuối cùng của lão. Hộ pháp sơn môn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa cuối cùng đã chết. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, thoát khỏi tâm tình của phán quan thiên đình, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng biến mất, không khỏi cả kinh. Tòa bất diệt chi bảo trảm tiên đài do 6 món bất diệt chi bảo tạo thành. Sau khi tế lên, tương đương với đồng thời tế 6 món bất diệt chi bảo lên, tiêu hào rất lớn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chém giết Bảo Nguyên Đại Thiền Sư gần như tiêu hào sạch sẽ tù vì của Diệp Húc. Sau đầu Diệp Húc, Nhân Bảo Kim Luân, Địa Bảo Kim Luân, Thiên Bảo Kim Luân, Nghiệp Hỏa Kim Luân, Đại Bảo Kim Luân, Đại Đức Kim Luân lần lượt xuất hiện. Công đức ác quả tuần hoàn không ngớt, từng đám nghiệp hỏa hồng liên, từng con mắt tà ác, từng vị hồng liên tà Phật tạo thành một cảnh tượng quỷ dị và u ám. Công đức luân hồi, ma âm từng trận, giống như hàng tỷ ma đầu cùng giống to lên, tuyên đọc ma kinh, tuyên người khác hướng ác. Cũng là công đức kim luân, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư giống như một vị đại Phật viễn cổ, mà Diệp Húc lại giống như một vị ma vương viễn cổ. Đạo đức kim luân chậm chậm hình thành, vòng kim luân này xuất hiện, Diệp Húc đột nhiên có một loại cảm giác tâm tư thông thấu như ngọc, khi tâm mà quấy nhiễu hắn bao lâu, dường như ở thời khắc này đều tán đi, không cánh mà bay. Ở bên tai của hắn truyền đến đủ tiếng ca ngợi, dường như hàng tỷ ma đầu, hàng tỷ sinh linh tà ác đang ca ngợi sự tà ác của hắn. Sau đầu của Diệp Húc, 7 vòng kim luân liên tục xoay vòng, khiến toàn thân của hắn tản ra một loại hơi thở tà ác thần thánh. Hắn giống như một vị ma vương đi ra từ trong hàng cổ, vẻ ngoài vô cùng thần thánh, nhưng tập hợp hàng ngàn, hàng vạn tội ác về một thân. Mà La Dư bị Bảo Nguyên Đại Thiện Sư đánh bay, bị thương rất nặng. Lúc này cuối cùng trấn áp thương thế bay tới. Nhìn thấy Bảo Nguyên bị trảm, cái miệng nhỏ nhắn dương tròn lên, giật mình nói, tiểu tử thối, người thật sự chém đầu lão ta rồi sao? Cô ta gào thét bay hướng trảm tiên đài, huy huy tay áo cuộn một cái, thu cả đầu và kim thân của Bảo Nguyên. Lập tức nắm lấy nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, cười ngâm ngâm mà nói, lần này ta xuất lực không nhỏ, gần như đánh cho lão ta hồn bay phách lạc. Vu hồn giới của lão ta không cần, nhưng thân thể nhân hoàng, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều thuộc về ta. Diệp Húc làm ngơ, yên lặng ở bên trong sự ảo diệu của chư thiên công đức. Nếu là trước đây, hắn chắc sẽ cò kè mặc cả với Ma La Dư. Nhưng lúc này, hắn thật sự bị sự ảo diệu của công đức kim luân hấp dẫn, không hề đặt kim thần và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên trong mắt. Loại cảm giác công đức gia thân này thật là kỳ diệu. Diệp Húc khẽ cười ha ha, tâm điểm khẽ động, từng vầng trăng, vầng mặt trời, từng chiếc khai thiên cự phủ từ trong tay hắn dâng lên. Hắn đồng thời dùng ra 3 loại trừ thiên thần vương công đức ấn, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình tiêu hao cực lớn, gần như không thể đồng thời thi triển 3 loại công đức thần vương ấn pháp. Hắn liên tục ác chiến, lại tế luyện trảm tiên đài, chém giết Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, tiêu hao thật lớn, hiện giờ đã gần đèn dầu đã cạn. Nhưng mà cho dù như thế, uy lực của 3 loại thần vương công đức ấn này tăng lên dữ dội, so với trước đây càng thêm dũng mãnh. Nếu hắn khôi phục tu vi, chỉ sợ uy lực của chư thiên thần vương công đức ấn sẽ tăng lên không chỉ gấp bội. Tiểu tử thối, nếu tòa vô hồn giới này ngươi không cần, vậy cũng thuộc về ta. Ma La Dư hứng trí bừng bừng, định cũng thu luôn vô hồn giới của Bảo Nguyên. Cô ta quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại, chỉ thấy Diệp Húc tay nâng mặt trăng mặt trời, cầm khai thiên phủ trong tay, 4 đầu 8 tay, 8 con mắt nhắm chặt. Hắn giống như là một vị thần vương thống ngự chư thiên, công đức gia thân, một loại hơi thở thần thánh không thể xâm phạm truyền đến. Loại hơi thở này thậm chí khiến cho Ma La Dư cũng không khỏi bị quấy nhiễu, cảm thấy dường như mình thấp hơn Diệp Húc một đầu. Luồng hơi thở thật là kỳ quái, sao ta lại cảm thấy ngay cả hơi thở của phụ hoàng dường như cũng không bằng hắn ta. Nội tâm của Ma La Dư kinh hoàng, công đức kim luân sau đầu Diệp Húc liên tục chuyển động, ma âm không ngừng rung đáng. Loại ma âm này lọt vào trong tai của cô ta, thậm chí khiến cô ta quên đi hết thảy, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân thiết với Diệp Húc, gần như cho rằng Diệp Húc là người thân mật nhất với cô ta. Giờ khắc này, trong tâm của cô ta tràn đầy kính ngưỡng, ngưỡng mộ, ái mộ, sùng bái với Diệp Húc. Thậm chí bất kể Diệp Húc bảo cô ta làm chuyện gì, cô ta cũng sẽ không hề nhấc lên được ý chí phản đối. Nguy hiểm thật, mà cô ta suýt nữa thì bị tiểu tử này vô thành vô tức độ hóa mất. Mà là dư cả kinh, từ trong rung động tỉnh lại, không khỏi rùng mình một cái, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cô ta suýt chút nữa thì quy hướng Diệp Húc. Lúc trước bảo Nguyên Đại Thiệt Sư liền dùng loại thủ đoạn độ hóa người khác này để độ hóa âm hồn trong biển oan hồn, tụ tập công đức. Mà Diệp Húc chém chết bảo Nguyên, đem tầng tầng lớp lớp ác quả tập trung vào thân. Công đức kim luân của hắn ta so với bảo Nguyên còn hùng hậu hơn. Thậm chí ở trong nháy mắt quấy nhiễu tâm trí của Ma La Dư. Ở dưới tình huống Ma La Dư không hề đề phòng, gần như độ hóa được cô ta luôn. Ma La Dư quên thu vu hồn giới, đột nhiên thấy một bàn tay to chộp tới, nhẹ nhàng tìm tòi, khống chế tỏa vu hồn giới này. Diệp Húc thu tỏa vu hồn giới này vào trong ngọc lâu của mình, cũng không xem xét nói. Đám người Thạch Tinh Hải sắp đuổi tới nơi rồi, hiện giờ ta gần như đèn dầu sắp cạn, e là sẽ không phải là đối thủ của bọn họ, đi mau thôi. Ngàn mắt sau lưng Ma La Dư mở ra, thân hình đám người Thạch Tinh Hải chuyển luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thái Tử lập tức hiện ra bên trong ngàn mắt của cô ta. Chỉ thấy những kẻ này ở trong khoảng thời gian bọn họ đối phó Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đã vây khốn âm hồn nhân hoàng, ác chiến một phen, bắt lấy luyện hóa. Âm hồn nhân hoàng gần như bị Bảo Nguyên luyện hóa, thực lực còn lại không cao, bị bọn họ bắt được luyện hóa cũng không có gì khó. Dù sao Thạch Tinh Hải, chuyển luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thái Tử đều là những cường giả trẻ tuổi hiếm có. Thạch Tinh Hải là con trai của Tình Đế, chuyển luân Tiểu Thánh Vương là con trai của điện chủ chuyển luân Vương Thần Điện trong hàng cổ ma vực. Chuyển luân Đại Thánh Vương, còn Bình Đẳng Vương Thái Tử là con trai của điện chủ Bình Đẳng Vương Thần Điện. Bọn họ đều là huyết thống hoàng tộc, tiền thiên hậu thiên đều cao hơn người ta một bậc. Những người này thiên tư xuất chúng, lại là con người đứng đầu thánh địa. Thân phận địa vị cao hơn người khác một bậc. Muốn cái gì có cái đó, không hề giống kẻ như Diệp Húc, vì linh mạch mà tìm kiếm cướp đoạt xung quanh. Tuy nhiên, dù là thân phận địa vị của bọn họ, đám của cải của âm hồn nhân hoàng và bảo nguyên đại thiền sư cũng không gặp được nhiều, vẫn là làm cho bọn họ động tâm không thôi, bám riết không tha. Cuối cùng âm hồn nhân hoàng bị chuyển luân Tiểu Thanh Vương đoạt đi. Những người này không tiếp tục tranh nhau nữa, ngược lại truy đến bên Diệp Húc, lúc này tốc độ cực nhanh. Hiện giờ ta cũng bị bảo nguyên đánh cho trọng thương rồi, dầu hết đèn tắt, quả thật không phải là đối thủ của những người này. Mà là từ cắn chặt răng, thở dài nói, thật muốn chém bọn chúng quá. Cô ta trấn áp bảo nguyên cũng khiến cho tu vi tổn hao rất lớn, không tốt hơn Diệp Húc là mấy. Nếu bị đám người chuyển luân Tiểu Thanh Vương và Thạch Tinh Hải đuổi theo bao vây, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Diệp Húc và Ma La Dư đỡ lẫn nhau bày đi chỗ sâu trong biển oan hồn. Hai người bọn họ vốn là quan hệ đối địch. Ma La Dư bị Diệp Húc đánh trong một lần, hận tới tận xương. Mà Diệp Húc cũng suýt bị cô ta chém. Hai người thậm chí tới bất diệt chỉ bảo lên, gần như đánh người chết ta sống. Tuy nhiên, liên tục bị gặp dịp lại làm cho bọn họ không thể cùng đi chung một chỗ. Loại duyên phận này có thể nói là kỳ diệu. Phía trước sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Húc nhìn phía trước, chỉ thấy xa xa những dãy núi nhấp nhô, kỳ sơn dị thủy, sang sơn như họa, kỳ hoa dị thảo, hương thơm kéo đến. Nơi này chính là trung tâm của biển oan hồn, không có một chút sát khí nào hết, mà âm hồn du đãng xung quanh cũng biến mất hết sạch. Ở loại địa phương sát khí ngút trời như biển oan hồn, đột nhiên lại xuất hiện một nơi rực rỡ bình yên như vậy, làm cho người ta phải tặc tặc lưỡi, lấy làm kỳ quái. Nơi táng thân của Vu Hoàng. Mà là dư nhìn thấy cảnh tượng phía trước, đôi mắt đột nhiên sáng lên, vui sướng vạn phần nói. Diệp Húc quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn phía một mảnh tường hòa, khác những nơi khác trong biển oan hồn, một trời một vực, không khỏi cười nói. Nơi đây là nơi Vu Hoàng ngã xuống, sao không có hơi thở của Vu Hoàng? Hắn từng đến nơi Vu Hoàng tử vong, loại khí thế trấn áp trừ thiên, bá chủ thiên hạ này, che trời phủ đất, khiến cho người ta không thể đến gần. Mà ở nơi đây lại một mảnh tường hòa, không có bất cứ sát khí gì, giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Mà đã dự cắn cắn cái môi đầy đặc, xinh đẹp. Khẽ nói, Vu Hoàng Mai Cốt Chỉ Địa có thể nói là nơi hung hiểm nhất ở toàn bộ biển oan hồn. Khi cha ta còn chưa thành Vu Hoàng, từng đi du lãm tứ phương, suýt nữa mất mạng ở nơi đây. Nhưng ông từng nói qua, nơi chôn cất Vu Hoàng trong biển oan hồn có dấu bảo vật. Đáng tiếc khi hữu dụng với ông thì ông lại không đủ thực lực. Đến khi ông đủ thực lực rồi, thì nó đã không còn được ông ấy coi trọng nữa. Diệp Phúc khiếp sợ vạn phần. Ma Hoàng là ai? Đó là đệ nhất nhân đương thời, vị Vu Hoàng duy nhất. Ở trên hư không bảng, Vu Hoàng chính là xếp hạng thứ nhất, thậm chí còn hơn cả Ứng Tông Đạo và Tình Đế. Khi ông ta chưa thành Vu Hoàng, đi du lãm khắp nơi, tu vi và thực lực hẳn là cũng không quá yếu. Hơn phần nửa sẽ là tu vi tam bất diệt cảnh. Ngay cả người như thế đều suýt chết ở chỗ này, có thể nghĩ đến sự hung hiểm của mai cốt chỉ địa của Vu Hoàng. Tầm mắt của Ma Hoàng cực kỳ cao. Sau khi thành Vu Hoàng rồi, tầm mắt của ông ta lại càng cao hơn. Ông ta chướng mắt bảo vật trong biển oan hồn. Nhưng đối với những người khác, thậm chí cả người đứng đầu thánh địa, chỉ e là thứ rất tốt. Ta nghe cha nói qua, biển oan hồn là do Chu Vũ Mộc Vương dẫn dắt đại quân nhân tộc, yêu tộc tiến đánh hàng cổ ma vực ta. Bị thập điện điện chủ ngăn cản tại đây, huyết chiến mấy ngày đêm. Chiến trường kéo dài đến tận trên Nại Hà Kiều. Biển oan hồn nơi này là nơi chiến đấu dữ dội nhất, có hai vị Vu Hoàng đã ngã xuống. Mà là từ từ từ phun ra một hơi trọc khí, ánh mắt nhìn ra phía trước, hạ giọng nói. Nơi đây là do khí thế của Vu Hoàng biến thành, đi vào rồi sẽ tương đương với đi vào bên trong khí thế của Vu Hoàng, từng bước sát cơ. Trong đó thậm chí còn có thi thể của Vu Hoàng cổ đại, có khi còn có cả âm hồn Vu Hoàng. Nếu có thể lấy được thi thể Vu Hoàng luyện hóa thành binh, như vậy cực tốt. Vu Hoàng thật là thần thông quảng đại, khí thế đều có thể biến thành thực chất. So với Phật quốc Niết Bàn của Bảo Nguyên, vậy hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Diệp Húc sờ sờ một bông hoa trắng trước mặt, chỉ thấy cảm giác mềm mại, dường như là tồn tại chân thật, không khỏi tán thưởng nói. Cẩn thận đấy, nơi này có vài thứ không thể tùy tiện sờ đến, nếu không sẽ gặp đại nạn đấy. Mà là dư khẩn trương, vội vàng nói. Bên tai Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào bông hoa trắng nhỏ bé này, hắn đột nhiên cảm thấy được hơi thở vô cùng trầm trọng của Vu Hoàng ép xuống hắn. Luồng hơi thở này trầm trọng như thế, trong chớp mắt liền ép cho thân thể hắn răng rắc vang lên, thẳng đến khi thu nhỏ lại như một đứa trẻ cao không đủ ba thước. Hơn nữa, loại hơi thở Vu Hoàng này còn đang không ngừng tăng lên, dường như muốn nghiền nát hắn ra. Bàn Vương Khai Thiên. Diệp Húc hô to một tiếng, vận chuyển Bàn Vương Khai Thiên Kinh. Khí thế bùng lên, tê lên ngọc thủ, sóng mặt trời cùng xuất hiện, chống cự lại hơi thở của Vu Hoàng, lúc này thân hình mới dừng thu nhỏ lại. Mà là dư vừa tức giận, lại vừa buồn cười, cười khanh khách mà nói. Cha ta từng nói, nơi này tuy nhìn như yên bình vậy, nhưng một bông hoa, một hòn đá, một cây cỏ, một cây cổ thụ đều đã do hơi thở Vu Hoàng cổ đại biến thành. Chạm vào mấy thứ này sẽ dẫn dụ hơi thở của Vu Hoàng. May là vừa rồi ngươi chỉ chạm một bông hoa nhỏ, nếu là một gốc đại thụ che trời, có khi sẽ bị đè thành một hạt đậu bé tí, thậm chí có thể sẽ bị đè chết. Sao cô không nói sớm chứ? Diệp Húc giận dữ nói. Ma La Dư ngồi xổm xuống, kéo hắn vào trong ngực, cười mà nói. Cái bộ dạng này hiện giờ của người đáng yêu hơn bà nãy. Tiểu đệ đệ ngoan nào, đừng quấy, tỉ tỉ thương này. Diệp Húc nổi giận đùng đùng. Trước đây, hắn thường xuyên dùng loại giọng điệu này đùa cợt người ta. Hiện giờ lại bị người ta đùa cợt lại. Hắn vận chuyển Bản Vương Khai Thiên Kinh, thân hình cao lên, trong chớp mắt đã khôi phục hình thể như bình thường. Ma La Dư ôm lấy hắn, hai người mặt đối mặt, mặt đối mắt. Diệp Húc từ trên cao nhìn xuống, cao hơn Ma La Dư nửa cái đầu. Ma La Dư chỉ cảm thấy dòng khí ấm áp từ trong mũi Diệp Húc phun ra, phả lên mặt của mình, khiến mặt của cô nàng có chút nóng lên, vội vàng buông hắn ra, phẫn nộ mà nói, đúng là làm trẻ con thì đáng yêu hơn, trưởng thành thật không vui tí nào. Cô ta đi đến phía trước, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cười mà nói. Cha ta từng nói, đường ông ấy đi qua cho ta, chỉ cần đi theo con đường đó, tính nguy hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Về phần đám người chuyển luân tiểu thanh vương kia, làm cho bọn chúng đi gặp quỷ hết cả đi. Diệp Phúc cũng hiểu được một khắc vừa rồi, có chút khác thường. Bảo vòng công đức kìm luân sau đầu chuyển động không ngừng nghỉ, áp chế hết những cảm xúc khác thường kia xuống. Công đức kìm luân luyện bảo diệu quyết vô cùng kỳ diệu, tương dung với Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn, không chỉ có thể gia tăng thực lực cho hắn, đồng thời cũng có tác dụng trấn áp tâm ma, khu trừ dao động trong tâm. Chẳng qua là dựa vào công đức kìm luân trấn áp tâm ma chỉ đã tạm thời thôi, cũng không thể trừ tận gốc được khiếm khuyết của Bản Vương Khai Thiên Kinh. Muốn hoàn toàn hoàn thiện môn công pháp này, Diệp Húc chỉ còn có con đường tìm kiếm những công pháp khác, bỏ thêm vào trong Bản Vương Khai Thiên Kinh là có thể đi rồi. Mà là dừ, Tiểu tử này là tiên công tử một người nuôi ư? Giọng nói của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương đột nhiên truyền đến, cười ha ha, cất tiếng nói. Đáng thương, không ngờ con lai của hoàng tộc Đế Thích và Dữ tộc đã kém tinh thuần với huyết thống của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương ta. Người đã chọn tên mặt trắng này cũng là chọn loại huyết thống cao quý ta, mà không phải là con lai của hoàng tộc Đế Thích và Dực tộc. Đám người bọn họ tốc độ cực nhanh, trong giây lát liền đuổi tới sau Diệp Húc và Ma La Dư vài dặm, đi vào trong trung tâm biển Oan Hồn. Bên ngoài nơi táng thân của Vu Hoàng, bám chặt lấy hơi thở của hai người Diệp Húc đuổi theo không dứt. Sở dĩ hắn cho rằng Diệp Húc là con lai của hoàng tộc Đế Thích và Dực tộc là bởi vì hoàng tộc Đế Thích có 4 đầu 8 tay nhưng lưng không mọc đôi cánh, mà Diệp Húc lại có thêm một đôi cánh thịt, khiến cho hắn nghĩ đến trong cơ thể Diệp Húc còn chứa đựng huyết thống của một đại chủng tộc ma tộc, Dực tộc. Dực tộc tuy thực lực không kém, nhưng còn xa mới bằng tứ đại vương tộc và tứ đại hoàng tộc, cho nên Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương mới sinh ra một loại khinh miệt sâu sắc đối với Diệp Húc. Ma La Dư đem kim thần, nguyên thần, thiên địa pháp tướng và phụ hồn giới của Bảo Nguyên ra đây, lấy giao tình giữa bình đẳng vương thần điện ta và xâm ra thần kiện ngươi, ta tha cho ngươi một con đường sống. Bình đẳng vương thái tử đồng thời xuất hiện, nhìn đến nơi yên bình này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, hiển nhiên nhận ra đây là nơi nào. Ma La Dư quay đầu lại, vuốt vuốt mái tóc bền tài, cười khanh khách nói: Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, bình đẳng vương thái tử, gọi tỷ tỷ đi, nếu không gọi thì tỷ tỷ làm thịt các ngươi. Bạch Tinh Hải dẫn đám người đi tới, đem không gian quanh thân tạo ra một mảnh tinh vực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, cất cao giọng nói: Diệp huynh, người hóa thân làm ma, biến thành hoàng tộc Đế Thích, chẳng lẽ nghĩ làm như vậy là có thể lừa gạt được người khác ư? Ở một khắc khi liệt hỏa minh tôn xuất hiện, ta đã nghĩ đến người nhất định cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương sáng lên, liếc tới Diệp Húc: Người chính là Diệp Thiếu Bảo ư? Khó trách người ở trong nhân tộc lại có tiếng tăm lớn như thế. Hóa ra người có được huyết thống nhân tộc, lại có được huyết thống hoàng tộc ta. Đáng tiếc huyết thống của người không tinh thuần, nhất định sẽ chết trong tay ta. Tất cả bảo vật của ngươi, nữ nhân của ngươi đều thuộc về ta. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương cười ha ha, cất bước đi vào vùng cấm địa này. Đám hoàng tộc ma tộc đi theo hắn, tuy bị âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên Đại Thiền Sư giết một đám, nhưng vẫn còn lại tận 6-7 người, không ngừng truy đuổi theo sát gót.